Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 289, vài con chuột nhỏ. Nhớ tới ngày đó đại chiến chỉ là, Lý Mục tuy rằng chặn lại mấy đại thiên nhân vây công, nhưng, đó là bởi vì trấn thiên giám trấn trụ thiên địa nguyên khí. Vì lẽ đó thiên nhân thủ đoạn không cách nào phát huy, ngay lúc đó Lý Mục cũng chỉ có 5 phần 10 tiên thiên chân khí trình độ. Triệu Vũ là một cái hết sức tự tin tự phụ người. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn, chính mình lấy không đủ tiên thiên tu vi, trước sau chống lại Mạnh Võ, Sở Nam Thiên hai đại tiên thiên, như vậy chiến tích cũng không so với Lý Mục kém bao nhiêu. Dù sao tiên thiên không cần điều động thiên địa nguyên khí, cũng có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Hắn loại này vượt cấp tác chiến, càng có sức thuyết phục. Bởi vậy, mặc dù hắn ngày đó cũng bởi vì Lý Mục biểu hiện mà kinh ngạc, nhưng tuyệt đối sẽ không có bao nhiêu xấu hổ không bằng các loại ý nghĩ. Hắn phi thường tướng tin thiên phú của chính mình cùng tiềm lực. Chỉ cần thời gian nhất định cùng cơ duyên, hắn tin tưởng mình nhất định có thể đuổi tới Lý Mục. Cho tới cuối cùng đại chiến kết đuôi, Lý Mục quét ngang nhị hoàng tử, tuy rằng để người khiếp sợ, nhưng sau đó hắn ngẫm lại, đây là có nguyên nhân. Một là bởi vì nhị hoàng tử cũng chưa hoàn toàn dung hợp thiên ngoại tà ma lực lượng. Thứ hai là bởi vì nhị hoàng tử cùng Hồng Trần Kiếm Tiên Liệt Thiên Thần Quyền đại chiến thời điểm đã bị thương. Ba là bởi vì Lý Mục trong tay có sư môn chí bảo. Nghĩ thông suốt này chút then chốt phía sau, Triệu Vũ trong lòng nhưng thật ra là tích chữ cùng Lý Mục ở trong tốc độ tu luyện ganh đua cao thấp tâm tư. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Lý Mục là mình gặp phải trong đám người tuổi trẻ thiên tài nhất một cái. Thiên tài tiếc thiên tài mà. Nhưng mà, lúc này, hắn bị Lý Mục một câu mới tiên thiên đại viên mãn cho ức đến thiếu một chút ra nội thương. Lý Mục nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng kha kha vui vẻ. Bản thân đi, còn muốn anh em trước mặt tinh tướng. Ngươi còn non một chút. Triệu Vũ che lại đầu. Một người đem cổ họng đầu mở miệng lão huyết gắng gượng nghẹn trở lại. Mới chậm rãi nghiêm nghị nói, Lý công tử, lần này đến đây Thái Bạch huyện, có hai chuyện muốn cùng công tử ngươi thương nghị. Thứ nhất là muốn tiếp sáu muội trở lại, bởi vì gia phụ 60 ngày mừng thọ sắp đến, hy vọng nàng có thể đi trở về mừng thọ. Sau đó, sẽ dựa theo ước định, để tiểu muội Thái Bạch huyện. Thứ hai, trước ta Thái Bạch kiếm phái 4 tên đệ tử chết vì thị trấn Nghĩa Trang việc. Hiện đã điều tra rõ, chính là đệ tử ngoại môn Chu Trấn Hải, âm thầm ra tay, nỗ lực giá họa Lý công tử, trước oan uổng công tử, nhiều có đắc tội, kính xin công tử chuộc tội. Hắn lời này, nói hết sức khách khí. Ngày đó thành Trường An cuộc chiến kết thúc phía sau, Triệu Vũ tông môn đem sự tình mình quá cùng đương đại kiếm phái trưởng môn nói chuyện, đưa tới đương đại trưởng môn Triệu Tuyết chờ một đám tông môn cao tầng chấn động. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là Lý Mục nắm giữ lấy sức một người quét ngang toàn bộ Thái Bạch kiếm phái thực lực. Vì lẽ đó Thái Bạch kiếm phái nhất định phải điều chỉnh chính mình đối với Lý Mục tư thái, mà trọng lật bản án cũ phía sau. Thái Bạch kiếm phái người từng trải nhóm rất nhanh liền điều tra rõ liễu chân tướng. Chu Trấn Hải trồi lên mặt nước, lần này thân là bào huynh Chu Trấn Nhạc cũng là một thân mồ hôi lạnh. May mà hắn ngày đó quyết định chính xác, bằng không hôm nay sẽ vì là Thái Bạch kiếm phái rước lấy đại họa. Cuối cùng tông môn trên dưới thương nghị để Triệu Vũ cái này tông môn thiên tài xuất sắc nhất đi tới thị trấn, gặp mặt Lý Mục, đem một đoạn này mối thù để lộ, lẫn nhau kết một cái thiện duyên. Dù sao từ vị trí địa lý tới nói, Thái Bạch kiếm phái cũng coi như là Thái Bạch huyện cảnh nội tông môn. Trước kia huyện lệnh có thể lơ là, nhưng Lý Mục như vậy mà vương huyện lệnh, giết một cái hoàng tử, còn đang yên đang lành địa sống thời gian lâu như vậy. Cái kia liền không thể coi thường một chút. Chu Trấn Hải bây giờ liền đặt ở huyện nha ở ngoài. Lý công tử có thể tùy ý xử trí. Triệu Vũ nói, Lý Mục khoát tay áo một cái. Nói, này ngược lại không cần. Hắn giết là Thái Bạch kiếm phái đệ tử. Các ngươi tự mình xử trí đi. Ngươi mang Triệu Linh lúc trở về. Đưa hắn đồng thời mang đi được rồi. Một nhân vật nhỏ mà thôi. Lý Mục không có hứng thú tốn đi đối phó người như vậy. Như vậy, đa tạ Lý công tử. Triệu Vũ đứng dậy, hắn không phải người giỏi về ăn nói. Thiên tư thông minh, nhưng mẫn ở được mà nạp ở nói. Chính sự nói xong phía sau, Triệu Vũ trong lòng, kỳ thực còn có một chuyện riêng. Nhưng chuyện này, hắn cũng không tiện nói ra miệng. Dù sao, chuyện này tựa hồ là có chút mà quá đáng. Lý Mục đứng lên đưa tiễn. Đi khi đi tới cửa, Lý Mục một bộ đột nhiên nghĩ tới chuyện gì bộ dáng. Nói, đúng rồi, ta cũng có một chuyện muốn cùng Triệu huynh thương lượng. Triệu Vũ sững sờ, theo bản năng mà nói, Lý công tử mời nói. Lý Mục cười nói, ngày ấy khi quán Tinh Hà Tào bẩm ngôn trước khi chết, đem thượng cổ Tinh Hà kiếm phái kiếm đạo hàm nghĩa rót vào trong một tia tinh thần lực bên trong, truyền thụ cho ta, muốn bảo đảm hắn Tinh Hà kiếm phái truyền thừa bất diệt. Bất quá, Triệu huynh ngươi cũng biết, ta túy tâm đao thuật, không thích kiếm pháp, chỉ sợ là Tào bẩm ngôn phải thất vọng. Nhưng nói đi nói lại, này Tào bẩm ngôn cũng coi như là một đại tông sư. Mặc kệ hắn đã làm gì sự tình, Tinh Hà kiếm phái truyền thừa nếu như diệt tuyệt, đúng là khá là đáng tiếc. Triệu huynh ngươi chính là trời sinh cái kia cái gì kiếm chủng. Đao kiếm kiếm, bộ kiếm quyết này, không bằng cứ giao cho Triệu huynh đi. Không biết Triệu huynh có hứng thú hay không? Ngươi nói cái gì? Triệu Vũ trên mặt lộ ra khó tin vẻ mặt. Trước hắn muốn phải nói việc tư, liền là chuyện này, ngày đó nhìn Tào bẩm ngôn thi triển Tinh Hà kiếm pháp. Triệu Vũ trong lòng rung động, không biết tại sao, luôn cảm thấy cùng cái môn này kiếm pháp đặc biệt có duyên, chỉ là hết sức đáng tiếc. Ngày đó, Tào bẩm ngôn trước khi lâm chung, đem kiếm pháp truyền cho Lý Mục cái này đao đạo cường giả. Triệu Vũ cũng không tốt cạnh tranh lấy vật gì. Mấy ngày nay, ngày qua ngày nhớ tới cái môn này kiếm pháp, rất có một loại rơi vào võng tình, sớm đêm khó mị tư vị. Lần này, đi tới Thái Bạch huyện thành, gặp được Lý Mục, hắn cũng muốn thử nghiệm, đưa ra điều kiện gì, hoặc là làm ra cái gì nhận lời, đến thử nghiệm hướng về Lý Mục đổi lấy cái môn này kiếm pháp. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, trên người chính mình, tựa hồ cũng không có cái gì có thể cùng Tinh Hà kiếm đạo truyền thừa cùng sánh vai đồ vật. Dù sao, Tinh Hà kiếm đạo tu luyện tới cực hạn là có thể phá toái hư không bí điển a, chính là Thái Bạch kiếm phái chí cao kiếm điển cũng không cách nào tu luyện tới phá toái cảnh giới. Vì lẽ đó, cuối cùng không cách nào mở miệng, chuẩn bị rời đi, ai biết Lý Mục dĩ nhiên chủ động đưa ra. Này, Lý công tử có điều kiện gì? Triệu Vũ phục hồi tinh thần lại, mừng như điên địa đạo. Lý Mục nói, có phải là nếu như ta muốn không có điều kiện, Triệu huynh liền không chấp nhận? Vâng, không phải, ta, Triệu Vũ một hồi biệt hồng mặt, đường Thái Bạch kiếm phái đại sư huynh, một hồi bị Lý Mục cho đùa giỡn không biết nên nói cái gì. Có chút không rõ, Lý Mục ha ha bắt đầu cười lớn. Triệu huynh ngày đó vì cứu đường phu nhân mẹ con, không tiếc dám mạo hiểm kỳ hiểm, chính là nam nhi nhiệt huyết hiệp khách chi gió, cái gọi là mỹ nữ xứng đáng anh hùng, Long Tuyền tặng hiệp sĩ, bộ này kiếm điển ở Triệu huynh trong tay mới có thể phát huy nó giá trị thực sự. Hắn nói, trực tiếp đem Tào Bẩm Ngôn cái kia một tia tinh thần lực dấu ấn giao cho Triệu Vũ, trong đó kiếm pháp, hắn đương nhiên là từng có nghiên cứu, tinh hà kiếm đạo hàm nghĩa, hắn cũng đã rõ ràng trong lòng. Bất quá, Lý Mục đem dung nhập vào đao pháp của chính mình bên trong, cũng không có tu luyện dự định. Đa tạ Lý huynh, Triệu Vũ kích động vạn phần, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Lý huynh người bạn này, ta Triệu Vũ giao định. Lý Mục trong lòng vui trộm, loại này mượn hoa hiến Phật sự tình, có trăm lợi mà không có một hại, cớ sao mà không làm đây? Đưa đi Triệu Vũ huynh muội phía sau. Lý Mục trong thư phòng tiếp kiến từ Trường An phủ đường xa mà đến Trịnh Tồn Kiếm. Công tử, căn cứ thám tử báo lại, một tháng trước, đế đô Tần Thành, nhị hoàng tử hệ phái nhân vật số 2 trấn Tây Vương mưu phản, công kích hoàng cung, bị thái tử điện hạ liên hợp cấm quân đại tổng quản cùng với mấy vị khác hoàng tử tề lực thất bại, bây giờ trấn Tây Vương đang lẩn trốn. Nhị hoàng tử phe sức mạnh đã triệt để tan thành mây khói. Trịnh Tôn Kiếm báo cáo, Lý Mục sắc mặt thoáng nghiêm trọng một điểm. Cuối cùng đã tới này một ngày, nhị hoàng tử tàn dư bị triệt để tiêu hóa. Trong đế đô cái kia chút chính trị các đại nhân vật hẳn là đã một lần nữa đạt thành một loại hiểu ngầm đi. Bất quá, này cũng mang ý nghĩa chính mình ở đây bình tĩnh ngày thật tốt. Muốn chấm dứt một cái quyền cao chức trọng hoàng tử cái chết, chung quy phải có người đứng ra gánh chịu trách nhiệm đi. Những đại nhân vật kia rảnh tay phải đối phó chính mình, đương kim bệ hạ vẫn như cũ đang bế quan. Bây giờ Tần đô triều chính là từ thái tử điện hạ, quyền vương điện hạ, khang vương điện hạ, vương thừa tướng cộng đồng chúa tể, mà cấm quân quân quyền đều nắm giữ ở quan thương người đại tổng quản trong tay. Trịnh Tôn Kiếm cặn kẽ nói rằng, Lý Mục khoát tay chặn lại, không cần cùng ta nói này chút chuyện loạn thất bát tao, ta không có hứng thú. Trịnh Tôn Kiếm bé ngoan câm miệng, sau đó nói, còn có một việc tình, căn cứ nha môn chi phủ tiếp thu được văn đĩa, triều đình mới bổ nhiệm Thái Bạch huyện huyện lệnh, đã ở đến đây Trường An phủ trên đường, lại có thêm 3 ngày, sẽ đến thời điểm, công tử ngài liền được cách chức. Lý Mục nói, đến cứ đến, hắn không đáng kể, huyện lệnh thân phận, đối với hắn mà nói, đã không có ý nghĩa gì, làm không làm cái này huyện lệnh, không đáng kể, bất quá, chỉ sợ là lai giả bất thiện, một cái từ đế đô trực tiếp không hạ xuống người kế nhiệm, dùng chân chỉ cúi đầu, đều biết chắc là con ông cháu cha hoặc là đại người có bối cảnh vật. Thực sự là buồn cười, Thái Bạch huyện lệnh vị trí này, lúc nào trở nên như thế có lực hút. Ngược lại, bất kể nói thế nào, Thái Bạch huyện đều là của hắn. Lý Mục hao tốn nhiều như vậy tâm tư, bố trí phong thủy đại cục, đem cả huyện nha, đã biến thành phong thủy tạo hóa nơi, là phải ở chỗ này kéo kỳ phát triển thế lực, không phải là để cho người khác đến hái quả đào, mới tới huyện lệnh, nếu như bé ngoan làm hắn chuyện nên làm, cái kia cũng không sao. Nếu là thật không biết sống chết muốn hái quả đào, Lý Mục liền hoàng tử đều giết qua, sợ sệt hắn một cái chỉ là con ông cháu cha các loại đồ vật. Phảng phất là nhìn thấu Lý Mục tâm tư, Trịnh Tôn Kiếm lại nói, chi phủ đại nhân, để ta truyền cáo ngài một tiếng, mới tới huyện lệnh, chính là một vị sinh ra ở đế quốc thần tông Quan Sơn Mục chàng vào đời đệ tử. Thân phận đặc thù, đến thời điểm, chớ hành động theo cảm tình. Quan Sơn Mục chàng vào đời đệ tử, đế quốc thần tông sao? Nghe đồn Quan Sơn Mục chàng chi chủ, chính là đương thời cực đạo đỉnh cao một trong, thánh nhân cảnh giới tồn tại. 9 đại thần tông, có thể nói là ngự trị ở 3 đại đế quốc. Man tộc, Vu tộc bên trên quái vật khổng lồ, trấn áp thần châu đại lục khí vận, khác nào thiên đình giống như vậy, không thể trái nghịch, bất kể là bất luận người nào, trêu chọc chín đại thần tông, trên căn bản, chính là một cái chữ tử, làm sao liền chín đại thần tông người, đều tham dự vào trong chuyện này đến. Lý Mục gật gật đầu, biểu thị mình đã biết, Trịnh Tôn Kiếm đem tất cả mọi chuyện, đều hồi báo xong, hết sức thức thời ly khai. Thế nhưng, ở lui ra khỏi phòng trong nháy mắt, hắn do dự một chút, đột nhiên lại vừa sải bước đi vào, sắc mặt giãy giụa nói, công tử, mấy ngày nay, kính xin ngài cẩn thận một chút một ít, các nơi tin tức truyền đến, đối với ngài rất bất lợi. Trong đế đô, mấy đại hoàng tử thân vương đều chủ trương phải đem ngài bắt về tần thành thẩm vấn. Mà, trấn Tây Vương chờ Dư Nghiệt, cũng làm như lẻn vào đến Tây Bắc tỉnh. Lý Mục nhìn thần thái của hắn vẻ mặt, nói, những câu nói này, không phải Lý Cương để ngươi nói đi. Trịnh Tôn Kiếm sắc mặt lúng túng gật gật đầu. Lý Mục cười lạnh một tiếng, đang muốn nói gì? Đột nhiên sắc mặt hơi đổi, lập tức khóe miệng vẽ lên một tia độ cong, nói, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến a. Hắn chậm rãi đứng lên, nói, có vài con chuột nhỏ chui vào, đi thôi, theo ta ra ngoài xem, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,